Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 84, đoạn ngư đảo truyền thuyết. Nhìn qua kia từng ngụm nồi lớn, An Thịnh đám người trong lòng yêu thương không cách nào mở miệng. Nghĩ đến còn phải lại kinh lịch một lần ngược đãi, bọn hắn trong lòng bi phẫn, hối hận không có ở chiến đấu bên trong bị giết chết. Huynh đệ, bọn hắn đây là muốn làm gì a? Một cái được thuê mướn đến người chơi hiếu kỳ mà hỏi. Tại bên cạnh hắn sưng mặt sưng mũi béo Tử Tư trượt hút rồi một chút chảy ra máu mũi. Quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy kia mấy ngụm nồi lớn rồi không? Chờ một chút nhưng hăng hái rồi. Ngươi nhưng muốn có chuẩn bị tâm lý. Thuê mướn nam, ngoặc kép, vì sao lại nhiều rồi nhiều như vậy dị tộc a? Công hội thành viên A Thất nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi. Ăn không hết lãng phí a. Hồ chút sát vách thân thích cùng một chỗ nhấm nháp đâu. Mập mạp sâu kín thở dài. Đám người, ngoặc kép, tại mọi người thấp thỏm bên trong. Một tên tay ngư tộc lão giả từ tản ra đám người bên trong đi ra. Hắn đi đến người chơi trước mặt, cẩn thận xem kỹ lấy bọn hắn. Còn lúc thỉnh thoảng xoa bóp các người chơi mặt, một bộ chọn thịt heo bộ dáng này nhưng đem người chơi nhóm bị chọc tức. Tại chỗ có người chơi giãy giụa lấy, phi, rồi một thanh lão giả. Tiếp xuống đến vị dũng sĩ này bị ba cái tay ngư tộc đại hán xách ra đám người. Một hồi hung tàn đánh cho tê người, đánh mặt đều sưng lên một vòng. Thấy cảnh này đám người thân thể run lên. Tất cả đều trên mặt thương hại nhìn qua vị kia té ở đất trên hấp hối, tráng sĩ. Trong lòng một hồi may mắn chính mình không có xúc động. Giết gà dọa khỉ quả nhiên hữu hiệu. Lần này không còn có người chơi phản kháng. Đều một mặt bi phẫn bị tay ngư tộc lão giả lần lượt bóp toàn bộ. Tại thị sát sau khi kết thúc, tay ngư tộc lão giả liền tới đến rồi trong thôn quỳ xuống. Trong miệng còn lầm bầm bọn hắn nghe không hiểu lời nói. Bốn phía tay ngư tộc người thấy thế, cũng đều quỳ xuống, hai tay hướng lên trời. Một bộ cúng bái bộ dáng. Này ngu đang làm gì? A Thất lại hiếu kỳ mà hỏi. Dựa theo ta chơi nhiều năm trò chơi kinh nghiệm đến phân tích nói. Đây cũng là cảm tạ thần minh tặng cho đồ ăn. Mập mạp ở phía sau tiếp tục sâu kín nói. Đám người nghe nói như thế, tâm tính bất ổn, dày u la, dị tộc lão giả tựa hồ niệm xong rồi cầu nguyện từ. Sau đó ngửa mặt lên trời gieo hò một câu, lập tức đám người gieo hò, toàn bộ tứ tán, bắt đầu nhấc nồi, nhóm lửa, đám người, ngoặc kép, tại đi một lượt tắm rửa, ăn xanh phấn, vung đồ gia vị trình tự sau. Làm thuê mà đến các người chơi mặt đều xanh rồi. Trước đó cũng không có nói cho bọn hắn đánh thua rồi muốn bị luộc rồi ăn a. Này cũng quá đáng, cực kỳ ngang tàng rất rồi. Nhưng mà bọn hắn căn bản là không có cách kháng cự bị ăn vận mệnh. Trừ rồi chửi ầm lên bên ngoài, không có lực phản kháng chút nào. Lúc này bọn hắn cả đám đều âm thầm thề, thù này bọn hắn báo định rồi. Lần này nghĩ muốn người báo thù số lần nữa gia tăng. Nhìn lấy làm thuê mà đến người chơi cắn răng nghiến lợi bộ dáng, An Thịnh đám người trong lòng không hiểu có chút an ủi. Quả nhiên chia sẻ thống khổ có thể giảm xuống thống khổ giá trị. Mập mạp hiện tại ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Đối với tay ngư tộc nấu dòng người trình cũng đã rõ ràng. Lần này học ngoan không phản kháng nữa. Thậm chí tại tay ngư tộc người hướng trong nồi ném nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Còn duỗi miệng ngậm lấy rồi mấy phiến. Nhai nuốt lấy nuốt xuống bụng sau. Mập mạp bỗng nhiên trừng mắt. Phác, này đồ vật mùi vị coi như không tệ. Nghe nói, bốn phía mấy ngụm nồi lớn mấy cái người chơi cũng thử ngậm lấy mấy phiến nguyên liệu nấu ăn nếm. Thử rồi lên, sau khi ăn xong lộ ra rồi kinh ngạc biểu lộ. Ăn ngon a, mùi vị không tệ nha. Đây là cái gì nguyên liệu nấu ăn? cái này trái cây mùi vị thật giỏi. Nhìn lấy thần kinh không ổn định đám người, ăn huyệt thái dương thình thịch rồi hai lần. Vậy mà mẹ nó còn bắt đầu ăn rồi. Không mất mặt sao? Đừng nói, mùi vị còn thật sự không tệ. Thân bên A Thất nhai nuốt lấy long nhãn lớn nhỏ trái cây. Vẻ mặt thành thật đối lấy An Thịnh nói rằng, An Thịnh không muốn nói chuyện. Hắn chẳng qua là cảm thấy thật là mất mặt. Những người này phẫn nộ đâu? Muốn báo thù tâm đâu? Ta đừng muốn tại bọn hắn nhập bọn. Bất quá nhiệt độ nước thăng tương đối chậm. An Thịnh nhìn đám người ăn rất vui mừng. Cũng nhàm chán ngậm rồi một mảnh lơ lửng ở mặt nước trên lá cây nhai nhai. Phác, mùi vị còn thật sự không tệ. A Thất, ngoặc kép, nhìn lấy A Thất khinh bỉ ánh mắt. An Thịnh dứt khoát cũng bắt đầu ăn. Bằng cái gì liền tay ngư tộc người có thể ăn bọn hắn? Bọn hắn liền không thể ăn. Khốn nạn, đừng đoạt ta trái cây. Phát hiện An Thịnh há mồm vớt đi rồi hắn đang chuẩn bị hạ thủ trái cây. A Thất lập tức nổi giận. Ăn uống no đủ sau các người chơi đều nằm tại nồi bên trong hai mặt nhìn nhau. Chờ đợi lấy thẩm phán tiến đến. Các huynh đệ, ta có cái đề nghị. Hôm nay phát sinh chuyện lớn nhà đều làm không biết rõ. Ngàn vạn đừng nói ra đi. Nhìn qua đám người, An Thịnh ợ một cái. Sau đó mở miệng nói, đám người nghe nói đều có vẻ hơi xấu hổ. Hôm nay tao ngộ cũng làm cho bọn hắn cảm thấy rất mất mặt. Đối với An Thịnh đề nghị, tất cả mọi người gật đầu biểu thị đồng ý. Mà An Thịnh trong lòng cũng đã đang chuẩn bị lần tiếp theo lắc lư rồi. Đến lúc đó lại nhiều hô một số người đến, hắn cũng không tin không giải quyết được những này tai ngư tộc người. Nhiệt độ nước dần dần lên cao, chữ bằng máu bắt đầu ở các người chơi thân trên hiện lên. Người chơi trận doanh, lần nữa đoàn diệt, theo lấy các người chơi tử vong, thân thể lần nữa hóa thành xương đen bị thu hồi thần khí bên trong. Thấy cảnh này, nguyên bản rất hưng phấn tai ngư tộc người nhìn chằm chằm từng ngụm hết rồi nồi lớn. Lâm vào hoài nghi nhân sinh trạng thái, tại sau khi chết. An Thịnh đám người bận rộn, chuẩn bị lại kéo một nhóm nhân mã đi báo thù. Bất quá trước lúc này, hắn linh cơ khẽ động, tại diễn đàn lập một cái bài viết. Ta tìm tới Hải Dương con trai rồi. Tòa hòn đảo này trên có Hải Dương con trai, mà lại số lượng không ít. Thiếp mời phía dưới vẫn xứng rồi một chương hắn trong trò chơi địa đồ trên tọa độ screenshot. Nguyên bản loại này thiếp mời là không ai hiểu. Dù sao lời đồn thiếp cũng thường xuyên tại diễn đàn xuất hiện. Nhưng mà này thiếp mời lại bị không hiểu cho đỉnh đi lên. A Thất, đúng, chính là tòa hòn đảo này. Có Hải Dương con trai. Ta gặp được rồi. Ta một điểm không mập. Ta cũng nhìn được. Không nghĩ tới lâu chủ ngươi cũng phát hiện rồi. Ngươi liền không biết rõ giữ bí mật à? Ta còn muốn chờ ta thực lực mạnh rồi lại đi một chuyến. Máu nhuộm thiên hạ, đau lòng, ta coi là liền ta biết rõ cái này bí mật, lại bị ngươi cho công khai. Ta hận ngươi, lâu chủ, Grayson Shin-chan, cái gì, Hải Dương con trai, phác, hiện tại liền xuất phát. Lợn rừng pết, ta, lập tức xuất phát, đại dương này con trai ta muốn rồi. Thế là một sóng lớn bị dao động người chơi bắt đầu hướng lấy tay ngư tộc hòn đảo tiến phát. Từng cái bị ăn bi kịch không ngừng trình diễn. Nhưng mà bọn hắn đều lựa chọn rồi trầm mặc. Sau đó yên lặng đem An Thịnh thiếp mời cho đưa đỉnh đi lên. Thế là lại có một sóng lớn bị dao động người chơi dương buồm xuất phát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.